Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 405. Butterfree vs Cloyster. 405. Butterfree vs Cloyster. Lâu dài gian khổ huấn luyện cùng thực chiến, ngoại trừ thực lực tăng lên bên ngoài, chỗ tốt lớn nhất chính là để dưới tay hắn mấy cái này ra hỏa. Tại đối mặt thực lực cường đại đối thủ lúc, sẽ không thay đổi đến bối rối. Vô luận là đối mặt hai tay vòng ngực đứng thẳng một mặt cao lãnh Lorelai, vẫn là toàn thân mang theo một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức Cloyster, đều cho Butterfree mang đến áp lực thực lớn. Bất quá tiếp vào Bussora chỉ lệnh công kích, Butterfree động tác vẫn không có nửa điểm tối nghĩa, mềm mại cánh nhẹ nhàng vỗ. Đối trong cơ thể hệ trùng lực lượng cùng hệ phi hành lực lượng siêu cường trường khống, nhìn như nhu hòa công kích, nhưng mà sân đối chiến bên trên lập tức lại giống như là thổi lên mãnh liệt gió lốc. Màu xám bạc gió lốc tứ ngược lấy hướng Cloyster bay tới. Tại đối diện không có chú ý tới ẩn nấp nơi hẻo lánh, Butterfree khống chế khí lưu xiềng xích hướng phía Cloyster quấn quanh mà đi. Dựa vào Sleep Powder, phấn ngủ, Stun Spore, ma tí phấn, Poison Powder, phấn độc, khống tràng, kia là cấp thấp nhất thủ đoạn. Đến Butterfree cùng Bussora bây giờ đẳng cấp này, chỉ cần nguyện ý, bất kỳ cái gì kỹ năng đều có thể khai phát ra khống tràng hiệu quả. Chỉ cần bị khí lưu xiềng xích cố định lại, như vậy tiếp xuống Cloyster nhất định sẽ bị quét bay. Không có điểm dùng lực, Cloyster sẽ biến thành Butterfree bia sống. Hô hô, chấm ngoặc kép, bất quá tình thế cũng không có hướng Bussora nghĩ phương hướng phát triển. Một đạo sen lẫn vụn băng lạnh thấu xương hàn phong từ Cloyster trong miệng thổi ra. Rõ ràng là hậu phát chế nhân, nhưng mà Cloyster tùy ý một kích Icy Wind, cơn gió lạnh, vậy mà đem Butterfree Silver Wind, cơn gió bạc, ngăn cản xuống tới. Lạnh thấu xương hàn phong không chỉ có giống như là một đạo vững như thành đồng phòng ngự tường, để Butterfree thế công không được tiến thêm, ngược lại có đẩy ngược tình thế. Điều này không khỏi làm Bussora cảm giác được đối phương khó giải quyết. Thiên vương cấp Pokemon đã đi tại câu thông thiên địa tự nhiên chi lực con đường lên. Lúc này Cloyster một chiêu Icy Wind, cơn gió lạnh, mặc dù không có tuôn ra lửa cháy mạnh, đầy trời tuyết bay khoa trương dị tượng, nhưng là Bussora nhưng từ Butterfree cật lực vẻ mặt, cảm nhận được đối phương thực lực khủng bố. Butterfree, Energy Ball, quả cầu năng lượng, thực lực đẳng cấp có lẽ Butterfree không có đối diện Cloyster cao. Dù sao đối phương thế nhưng là thiên vương cảnh giới bên trong cấp cao nhất tồn tại. Bất quá cái này cũng không đại biểu Bussora sẽ như vậy nhận thua. Butterfree càng không có trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Lâu dài huấn luyện để Quiver đen, điệp chi vũ, dung nhập vào Butterfree mỗi một cái động tác bên trong. Thời gian kéo đến càng dài, Quiver đen, điệp chi vũ, tăng phúc hiệu quả sẽ càng ngày càng rõ ràng. Butterfree lực lượng liền sẽ càng ngày càng cường đại. Càng đánh càng hăng sẽ là Butterfree chân thực khắc họa. Vì kéo dài thời gian, Bussora lần nữa cho Butterfree hạ đạt mới chỉ lệnh công kích. Nhất tâm đa dụng là Butterfree thật lâu trước đó liền nắm giữ năng lực. Lúc trước xuất đạo lữ hành lúc chú Sam đưa cho hắn Pokemon đạo cụ Miracle Seed, Butterfree một mực treo ở Butterfree trên cổ không có lấy xuống qua. Duy Silver Wind, cơn gió bạc, kỹ năng, Butterfree lần nữa hướng Cloyster đánh ra một chiêu hệ thảo Energy Ball. Quả cầu năng lượng, Cloyster có thủy thuộc tính, hệ thảo tuyệt chiêu tổn thương sẽ phi thường khủng bố, tăng thêm Miracle Seed 20% lực sát thương tăng phúc. Tin tưởng có thể tiêu tốn Cloyster một đợt HP, phanh. Cloyster không nghĩ tới Butterfree sẽ ở cùng nó đối bính thời điểm, còn có thể đồng thời lần nữa phát động công kích. vội vàng không kịp chuẩn bị tăng thêm tốc độ di chuyển bên trên nhược điểm. Cloyster căn bản né tránh không ra, mở ra vỏ sò su hông thể bại lộ bên ngoài. Chính xác Energy Ball, quả cầu năng lượng, chính chúng Cloyster yếu ớt bản thể. Butterfree, cuốn bay nó, sử dụng Signal Beam, tín hiệu tia sáng. Cloyster, sử dụng Protect, bảo vệ, chấm ngoặc kép, yếu ớt bản thể đụng phải trọng thương. Cloyster thống khổ nhíu chặt lông mày. Icy Wind, cơn gió lạnh, kỹ năng trong nháy mắt bị đánh gãy. Busora hạ gạt chỉ lệnh để Butterfree tăng lớn Silver Wind. Cơn gió bạc, kỹ năng tiếp tục ép gần. Nguyên bản ẩn nấp khí lưu xiềng xích lúc này không che giấu chút nào lộ ra răng nanh. Đầy đấy tương đương, đối khí xác thực trưởng khống. Phong chi xiềng xích cầm cố lại Cloyster. Tứ ngược Silver Wind, cơn gió bạc. Vòi rồng trong nháy mắt đem Cloyster thổi tới không trung. Busora bên này cấp tốc phản ứng cùng lăng lệ thế công. Để Lorelai lạnh nhạt trong thần sắc cũng không nhịn được lộ ra một vòng kinh ngạc. Trước đó Lavender Thao từ biệt. Thời gian mấy tháng nàng không nghĩ tới Busora thực lực đã tăng lên tới cấp độ này. Chỉ từ Busora cái này huấn luyện ra đối chiến thế đem điều khiển năng lượng lực. Chỉ sợ rất nhiều ngày vương cấp huấn luyện ra đều không đạt được hắn trình độ này đi. Mà lại Butterfree cùng Busora phối hợp có thể nói là không có kẽ hở. Đối mặt nàng thiên vương cấp đỉnh phong thực lực Cloyster, Butterfree trong mắt vậy mà không nhìn thấy nửa điểm bối rối cùng sợ hãi. Thậm chí liền nửa điểm áp lực cảm xúc đều cảm giác không thấy. Phần này tâm lý tố chất đã làm cho Lorelai vì Busora cùng Butterfree âm thầm tán thưởng. Bất quá nàng không phải phổ thông thiên vương cấp, nàng sẽ để cho Busora thấy rõ ràng giữa hai người thực lực sai biệt. Busora bên này lăng lệ thế công, để Lorelai bất chi bất giác biến thành nghiêm túc. Tâm tính bên trên chuyển biến ngay cả chính Lorelai đều không có phát hiện. Đập tương đương, thân thể bị màu xám bạc khí lưu vòi rồng đội lên không trung. Cloyster ánh mắt bên trong vẫn không có hiển lộ ra vẻ bối rối. Kịp thời điều chỉnh thân thể trọng tâm, chăm chú khép kín bên trên vỏ sò. Cùng lúc đó một đạo năng lượng màu xanh nhạt màng mỏng đem Cloyster bảo hộ ở trong đó. Oanh, Cloyster, sử dụng I-beam, cấp đống quang tuyến. Tại sát Cloyster sử dụng Protect, bảo vệ, kỹ năng đồng thời, Butterfree bên này ngũ thải tia sáng laser chủ, Signal Beam, tín hiệu tia sáng, vừa vặn đánh vào Cloyster tấm chắn năng lượng bên trên. Lorelai làm Cloyster huấn luyện ra, nàng đương nhiên sẽ không rõ ràng Cloyster đặc phòng yếu khuyết điểm này. Từ đột nhiên lọt vào Energy Ball, quả cầu năng lượng. Đánh bất ngờ đến Silver Wind, cơn gió bạc, cuốn bay Cloyster, Lorelai mặc dù hơi nhỏ giật mình, bất quá tỉnh táo tư duy để nàng tại vừa đúng thời cơ. Để Cloyster sử dụng Protect, bảo vệ, cái này vô địch kim thân kỹ năng, Butterfree đem hết toàn lực một kích Signal Beam, tín hiệu tia sáng, cũng không có như nguyện cho Cloyster tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngược lại để Cloyster lợi dụng Signal Beam, tín hiệu tia sáng, lực trùng kích, lần nữa rơi xuống đất. Lorelai hai tay vòng ngực, trong thần thái vẫn như cũ là đem khống hết thảy tỉnh táo cùng tự tin. Cloyster trùng điệp rơi vào sân bãi bên trên, Lorelai hoàn toàn không có nửa điểm chần chờ. I-beam, cấp đống quang tuyến, chỉ lệnh công kích hạ đạt. Sớm tại Cloyster mượn nhờ Signal Beam, tín hiệu tia sáng, lực trùng kích rơi xuống thời điểm. Trong khoảnh khắc Cloyster đã điều chỉnh tốt thân thể trọng tâm. Vô kiên bất tồi đâm giáp đem Cloyster yếu ớt bản thể bảo hộ ở trong đó. Thân thể tại mặt đất sau vẽ một khoảng cách triệt tiêu phản xung lực. Cùng lúc đó Cloyster mở ra Cloyster. Một đạo băng lãnh thấu xương màu trắng đường gãy năng lượng. lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng Butterfree đánh tới. Có được phi hành thuộc tính Butterfree, một khi bị Cloyster I-beam cấp đống quang tuyến đánh trúng, kịp thời không bị trong nháy mắt miểu sát, vậy cũng tuyệt đối là bị trọng thương. Hệ băng mặc dù bị rất nhiều khác hệ khắc chế, nhưng là hệ băng ưu thế đồng dạng hết sức rõ ràng. Lạnh lẽo thấu xương năng lượng không chỉ có thể trọng thương đối thủ không nói, còn có thể để đối thủ thân thể cứng ngắc, hành động chậm chạp. Mấu chốt nhất là rất lớn xác suất có thể đem đối thủ đông cứng. Hệ băng có tương đương cường hãn khống tràng năng lực. Lorelai làm hệ băng Pokemon chuyên gia. Busora không chút nghi ngờ nàng có thể đem hệ băng lực lượng ưu điểm phát huy vô cùng tinh. Tế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.